Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, Giao Hòa, chương 695, Giao Hòa, thổi bay búi tóc say lòng người, khuynh thế dung nhan phảng phất vượt qua mấy cái kỷ nguyên. Lâm Phong nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu, trở về, chậm rãi đạp lên bước chân. Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình tay, rất bình tĩnh, rất hiểu ngầm, tất cả đều không nói trong. Đi tới Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải bên người, Lâm Phong hô một tiếng, phụ thân, mẫu thân. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nụ cười đều tràn đầy nhu hòa tâm ý. Lâm Hải đầu không ngừng đốt, trong miệng phun ra thanh âm rất nhỏ, hay, hay, ngoặc kép. Thật sự lột xác, lúc này Lâm Phong cũng không còn đó là non nớt tâm ý, phảng phất thoát thai hoán cốt, cả người khí chất đều thay đổi. Tuy mỉm cười mà đứng, nhưng nếu cẩn thận thưởng thức, nhưng cảm giác Lâm Phong thân ảnh thon gầy phảng phất như kiếm giống như chính, như kiếm giống như trực, đen nhánh kia con ngươi sâu thẳm, cái kia không lộ nửa điểm dấu hiệu khí tức. Nhưng phảng phất sâu không lường được. Tiểu Phong, mệt không? Nguyệt Mộng Hà ý cười như trước lộ ra mẫu thân nhu hòa ánh sáng. Bây giờ Lâm Phong còn không mãn 20. Ở mẫu thân trong lòng, con trai của mặc dù tu vi lợi hại đến đâu, phi đến cao hơn trời, nhưng là vĩnh viễn là đứa nhỏ. Tiểu Phong, tuyết vực thi đấu, làm sao? Lâm Hải mở miệng hỏi. Nhiều lần Nguyệt Mộng Hà muốn đi tuyết vực mê thành, nhưng đều bị hắn ngăn cản. Không phải hắn không muốn đi, chỉ là hắn cho rằng, Lâm Phong nhân sinh, hắn cần chính mình đi đối mặt. Luận là nguy cơ vẫn là đau khổ, đều là như vậy, không ai có thể giúp hắn. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đi đi, liền biết tuyết vực thi đấu. Tiểu Phong, mau tới nghỉ ngơi. Ta đi cho ngươi pha chén trà. Nguyệt Mộng Hà trắng Lâm Hải một chút, để Lâm Hải lắc đầu cười khổ. Nam nhân và nữ nhân đều là có chút khác nhau. Phụ thân, mẫu thân, lần này tuyết vực thi đấu, ta đoạt được đệ nhất. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, để vừa mới chuyển quá thân Nguyệt Mộng Hà bước chân hơi cứng đờ, lập tức lại chậm rãi quay lại đến. Tuyết Nguyệt thi đấu, số 1, Lâm Hải con người cũng là run lên, chỉ cảm thấy tâm đều khẽ run lên. Lâm Phong, đoạt được tuyết vực thi đấu số 1. Thật sự, Lâm Hải tựa hồ còn không dám tin tưởng, lặp lại hỏi một tiếng. Tin tức này đối với hắn mà nói, quá chấn động. Phụ thân, Hải Nhi khi nào đã lừa gạt ngươi? Lâm Phong cười nói, răng rắc tiếng vang truyền ra. Đó là Lâm Hải song quyền nắm chặt tiếng vang. Hắn đương nhiên biết tuyết vực thi đấu ý vị như thế nào. Tuyết vực 13 quốc, thậm chí bao gồm tứ đại đế quốc, thiên tài biết bao, đặc biệt là tứ đại đế quốc càng là. Những thiên tài này không có một cái là đơn giản người, mỗi một người đều là so với đáng sợ. Nhớ tới 20 năm trước, hắn cũng tham gia lần kia tuyết vực thi đấu. Bất quá khi đó hắn còn rất trẻ, liền 10 vị trí đầu ghế đều không có bước vào. Năm đó Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài, chỉ có Đoàn Nhân Hoàng bước vào 10 vị trí đầu ghế. Khiếp sợ Tuyết Nguyệt, từ đây Tuyết Nguyệt người không biết, người không hiểu, Đoàn Nhân Hoàng, Tuyết Nguyệt người hoàng, tuy không làm quân, địa vị nhưng ngự trị ở quân bên trên. Lâm Phong, con trai của hắn, đã từng bị tất cả mọi người cho rằng là phế vật thiếu niên. Hắn nói hắn bắt được tuyết vực thi đấu số 1, không phải tuyết nguyệt số 1, mà là tuyết vực 13 quốc thiên tài tụ hội, đánh bại hết thảy thiên tài, đoạt được cuối cùng đệ nhất ghế. Thúc thúc, ca ca thật sự đánh bại tất cả mọi người, bắt được tuyết vực số 1, ngạo thị hết thảy thiên tài. Một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, mấy bóng người đi vào rừng rậm, nhìn thấy nói chuyện chính là một cái tiểu cô nương. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà đều là lấy lạnh. Người gọi Lâm Phong ca ca. Bất quá, giờ khắc này Lâm Hải tuy rằng nghi hoặc, nhưng đối với Lâm Phong thu được tuyết vực thi đấu đệ nhất việc, hiển nhiên càng khiếp sợ hơn một ít. Hay, hay, được. Lâm Hải nói liên tục ba chữ, hảo. Sắc mặt đều hơi có chút hồng hào. Không ngừng gật đầu, đem vẻ kích động đè xuống. Tiểu Phong, cùng phụ thân nói một chút. Ngươi làm thế nào đến? Lâm Hải kích động thủ sẵn Lâm Phong cánh tay, để Lâm Phong hơi sững sờ, hướng về phụ thân trên bàn tay sâu sắc liếc mắt nhìn. Ngươi xem ngươi, làm gì chứ? Nguyệt Mộng Hà trừng Lâm Hải một chút, nhưng trên mặt cũng giật đầy nụ cười. Lâm Phong trở về người đã thật cao hứng. Bây giờ, Lâm Phong còn mang đến như vậy chấn động tin tức. Tiểu Phong, này tiểu muội muội là ngoặc kép, mẫu thân, ta ở Long Sơn Đế Quốc gặp phải cường giả chặn giết. Là tiểu nhã cùng gia gia nàng cứu ta. Sau đó tiểu nhã gia gia đột nhiên rời đi. Ta liền cùng với tiểu nhã. Hơn nữa nhận tiểu nhã làm huynh muội. Lâm Phong mở miệng hồi đáp. Hai người bọn họ nhưng là Hàn Man, Phá Quân, là ta trước đây ở Vân Hải Tông huynh đệ. Phong ca, ta cùng Phá Quân liền không quấy rầy ngươi một nhà gặp nhau. Chúng ta đi tìm chút rượu uống. Hàn Man sang sảng nói rằng, lập tức xoay người lôi kéo Phá Quân rời đi. Nguyệt Mộng Hà quay về bên cạnh cô gái mặc áo trắng nháy mắt ra dấu. Tương Tư Lâm, đương nhiên sẽ không khuyết rượu. Đồng thời, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà tuy rằng nghe Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, hắn nghề này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, e sợ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có thể bắt được tuyết vực thi đấu số 1, tất nhiên trải qua rất nhiều kỳ ngộ, còn có sinh tử thử thách. Ca ca, đây là chị dâu sao? Đẹp quá, so với ta thấy quá hết thảy người phụ nữ đều mỹ. Tiêu Nhã hì hì nhảy đến Lâm Phong bên người, nhìn Mộng Tình nói. Mộng Tình liếc mắt nhìn Tiêu Nhã, khóe mắt cũng lộ ra một vệt ý cười, quay đầu lại cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau. Là như vậy tự nhiên. Thúc thúc a di, ca ca hắn trải qua tuyết vực thi đấu ta tận mắt nhìn. Ta tới cho các ngươi nói một chút đi. Tiêu Nhã phảng phất có thể hiểu Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà tâm tư, phi thường sinh động. Được, vậy ngươi đến cùng chúng ta giảng. Nguyệt Mộng Hà vò vò Tiêu Nhã đầu. Rất được người ta yêu thích thông minh nữ hài. Ánh mắt sạch sẽ, thuần túy, phảng phất không có trải qua trần thế dơ bẩn. Rất ngây thơ nữ hài. Tiểu Phong, những ngày qua Mộng Tình mỗi ngày đều đang chờ ngươi. Ngươi đi bồi Mộng Tình đi. Nguyệt Mộng Hà quay về Lâm Phong cười nói. Mà Tiểu Nhã nhưng là quay về Lâm Phong nháy mắt một cái, phảng phất là ở tranh công. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Tiểu Nha đầu này. Được, phụ thân mẫu thân, các ngươi có việc bất cứ lúc nào tìm ta. Lâm Phong quay về Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải gật đầu, lập tức theo Mộng Tình cùng nhau rời đi. Rừng rậm nơi sâu xa, có một chỗ đơn giản trang viên. Ở trong trang, tất cả đều là xanh biếc mấy chút, mềm nhẹ ở trong gió chập chờn. Lâm Phong cùng Mộng Tình giờ khắc này liền tới đến bên trong trang viên tiểu viện rừng trúc bên. Trong, nằm ở giường trúc bên trên, gió nhẹ lướt qua, mát mẻ sảng khoái, phảng phất toàn thân tâm đều thả ra. Phụ thân và mẫu thân thật hiểu hưởng thụ. Lâm Phong cười nói. Này sao sao trang viên lại như là một cái phủ đầy bụi tiểu thế giới. Chỉ có gió nhẹ có thể thổi đi vào, là hết sức vì là Mộng Tình xây lên. Mộng Tình cũng chậm rãi nằm xuống đến, liền như vậy y ôi tại Lâm Phong bên người. Nhìn bầu trời chập chờn chút, sợi tóc tùy phong đung đưa. Lâm Phong đầu hơi chuyển qua, nhìn cái kia gần trong gang tấc khuynh thế dung nhan, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình cũng ở nổ lớn nhảy lên. này không trải qua điêu khắc vinh quang tràn đầy thánh khiết vẻ đẹp. Tràn trề ở trên mặt cười yếu ớt, liền phảng phất là Lâm Phong tất cả. Đưa tay ra, Lâm Phong đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua tấm kia mỹ lệ dung nhan. Cảm thụ mộng tình mỗi một tấc da thịt nhảy lên, đầu hơi nghiêng về phía trước. Lâm Phong đem cái kia để có thể làm cho nam nhi điên cuồng môi đỏ ổn định. Cặp kia tuyệt mỹ con mắt như trước mở, liền như vậy nhìn gần trong gang tấc hắn. Nghe Lâm Phong hô hấp, Lâm Phong tham lam sao, quấn quanh, đầu ngón tay trượt, xẹt qua mộng tình cổ, xẹt qua mộng tình quần áo, xẹt qua bên hông, tay của hắn, chậm rãi thăm dò vào mộng tình trong thân thể. Cảm thụ cái kia mỗi một tấc ấm áp, theo cái kia ấm áp da thịt mà lên, đụng mò thiếu nữ da thịt, Lâm Phong phảng phất ở tinh tế thưởng thức, xẹt qua tốc độ rất chậm, dường như muốn dùng phủ mò đem mộng tình thân thể đều hòa tan. Lướt qua cái kia trơn nhẵn da thịt, Lâm Phong tay phảng phất đập vào mắt đến cái kia mềm mại đường cong. Theo cái kia đường cong, tay của hắn leo mà lên, cao vót đường cong là như vậy nhu thuận, nơi đó da thịt là như vậy mềm mại, tràn ngập tính, phảng phất tùy ý sờ một cái đều có thể phá nát. Song khi Lâm Phong phàn nhập đỉnh núi thời gian, tay của hắn như trước không nhịn được dịu dàng nắm chặt. Nhân đè ép mà hơi có chút biến hình tính mềm mại vị trí kích thích Lâm Phong mỗi một cái tế bào. Để máu của hắn dịch đều phảng phất sôi trào. Một tiếng du dương nhỏ bé tiếng vang từ mộng thanh trong miệng phun ra. Càng thêm kích thích Lâm Phong máu dịch, để cái miệng của hắn hấp dẫn đến càng thêm tham lam. Mà mộng tình cặp kia ôn nhu con mắt cũng rốt cục pháp nhịn xuống e lệ chậm rãi nhắm lại. Tùy ý Lâm Phong thao túng, lẳng lặng hưởng thụ thủy sao dung kết hợp. Người sớm đã đem chính mình cho rằng là Lâm Phong người. Chỉ là trước đây thời cơ không có đến. Bây giờ, tuy rằng thời cơ như trước không đủ thành thục, nhưng Lâm Phong cần, người đồng ý đem chính mình toàn bộ kính dâng đi ra ngoài. Dù cho là vạn kiếp bất phục, chỉ vì cái kia yêu tha thiết nam nhi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.